Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 493 Rating Đại Bùng Nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV thượng, màn ảnh thay đổi, một rừng cây, một ánh mắt kiên nghị tuổi trẻ tướng quân thần thái thong dong hỏi hướng bên cạnh phó tướng nói, hãm mã hố đều đào hảo sao? Vị kia phó tướng đáp, bẩm báo thiếu tướng quân, đều đã đào hảo, bảo đảm có thể bắt ngụy kỵ binh có đến mà không có về. Thực hào, nói cho các huynh đệ, đây là một hồi ác chiến, đánh lùi Bắc Ngụy, chúng ta Đại Lương Bắc Cảnh 10 năm nội, đem lại vô chiến sự. Chúng ta liền có thể về nhà, vị kia thiếu tướng quân trong mắt ẩn sâu đối với chiến tranh chán ghét. Là thiếu tướng quân, tên kia phó tướng tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh gì, quỳ rạp trên mặt đất nghe xong một chút, nói. Thiếu tướng quân, kỵ binh tới rồi, thiếu tướng quân hai hàng lông mày một trọn, nói. Chuẩn bị nghênh chiến, đúng vậy, Bắc Ngụy mấy ngàn kỵ binh mang theo gió cuốn mây tan khí thế, hướng về Mai Lĩnh Sơn dưới chân Đại Lương quân trướng, vọt qua đi. Mắt thấy liền phải tiếp cận quân trướng, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thâm đạt mười mấy trượng hố to, phía dưới là sắc bén trường mâu. Tự đệ nhất con ngựa đình trệ bắt đầu, phía trước hơn 10 vị kỵ binh trốn tránh không kịp, sôi nổi hãm đi vào. Mặt sau kỵ binh bởi vì tốc độ quá nhanh cũng không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, cho nên căn bản dừng không được tới, dẫn tới phía trước nguyên bản đã thít chặt dây cương kỵ binh, lại sôi nổi bị tễ đi xuống, chết thảm ở bên trong. Bắc Ngụy tướng quân la lớn, phía trước có hãm mã hố, đều cho ta dừng lại. Vừa dứt lời, một chi mũi tên nhọn như lưu tinh cản nguyệt từ trong rừng cây xuyên ra tới, ở giữa vị kia Bắc Ngụy tướng lãnh ngực. Vì xông ra mũi tên nhọn lợi hại, Tiêu Vân Hải dùng pha quay chậm đem này chi mũi tên cắt qua không khí quỹ đạo cấp hoàn mỹ biểu hiện ra tới. Qua, cái này màn ảnh quá xinh đẹp, loại này quay chụp thủ pháp ta chưa từng thấy qua đâu. Thật giống như mũi tên muốn từ trong TV xuyên ra tới dường như, lợi hại. Này bộ phim truyền hình tuyệt đối là cái kinh điển, gần nhìn phía trước 5 phút trượng phu liền cho nó hạ định nghĩa, lập tức đem chính mình thích phong thần bảng cấp ném tại sau đầu. Trong rừng cây thiếu tướng quân đem cung thu hảo, rút ra bên hông trường kiếm, hai mắt bắn ra lãnh lệ quang mang hô. Sát, sát, giờ khắc này, trong rừng cây tre giấu mấy ngàn binh lính cùng kêu lên giống to, điên cuồng hướng đã loạn thành một đoàn kỵ binh sát đi. Hai bên nhân mã tức khắc chiến ở cùng nhau, quá thảm thiết, nhìn một sĩ binh cùng địch đồng quy vô tận trường hợp Tiểu Sơn khiếp sợ nói. Lợi hại, thoạt nhìn, ngươi thần tượng đối loại này đại trường hợp rất là am hiểu nha, ngay cả ta đều xem nhiệt huyết sôi trào. Tiêu diệt mấy ngàn kỵ binh sau, thiếu tướng quân trở lại quân doanh, hướng phụ thân Lâm Thù hội báo. Lâm Thù biết được sau, vui mừng quá đỗi, lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị cùng quân địch tiến hành đại quyết chiến. Ngày hôm sau, một hồi lớn hơn nữa chiến tranh bắt đầu rồi. 70.000 xích diễm quân vs 80.000 Bắc Ngụy quân. Hai bên ở Mai Lĩnh đánh chính là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Tiêu Vân Hải đem chiến tranh trường hợp làm thành sử thi cấp, làm một nhà ba người xem chính là không kịp nhìn. Đặc biệt là thiếu tướng quân Lâm Thù mang theo mấy ngàn kỵ binh, nhằm phía đối phương 20.000 bộ binh, dùng chiến mã đâm bay vô số binh lính trường hợp, đối thế giới này người xem tới nói, không khác sao chổi holly đâm địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào hoa hạ phim truyền hình như thế nào nghiêu, cái này chiến tranh cảnh tượng liền tính là đặt ở điện ảnh ta cũng nguyện ý bỏ tiền đi xem nha. Trượng phu trong miệng lẩm bẩm nói, cùng bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm người xem, còn có rất nhiều. Màn ảnh thay đổi, ở khoảng cách Mai Sơn không xa địa phương, một cái khuôn mặt âm ngoan tướng quân ngồi trên lưng ngựa, nhìn Mai Sơn, im lặng không nói. Một cái thám tử ra roi thúc ngựa đi vào trước mặt hắn, nói. Khởi bẩm tướng quân, xích diễm đại quân cùng Bắc Ngụy đại quân chiến đấu kịch liệt chính hàm, trước mắt đã chiếm thượng phong. Không dùng được bao lâu thời gian, xích diễm quân tất nhưng đánh lui quân địch. Kia tướng quân nói, truyền ta quân lệnh, đãi xích diễm quân thắng lợi lúc sau, đại quân dùng tốc độ nhanh nhất binh phát Mai Sơn, không thể buông tha một người. Bên cạnh phó tướng khom người lĩnh mệnh, Mai Sơn phía trên tinh kỳ phần phật tiếng chém gờ yêu ta ết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trải qua dài đến 3 cái canh giờ chiến đấu hăng hái, xích diễm quân rốt cuộc đánh bại Bắc Ngụy quân, đạt được cuối cùng thắng lợi. Một trận chiến lúc sau, xích diễm quân tướng sĩ, đã là người kiệt sức ngựa hết hơi. Đang ở nghỉ ngơi hết sức, một con đại quân đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn cờ thưởng thưởng, lương, tự, một vị xích viêm tướng quân cười ha ha, nói. Bọn họ sớm không tới, vãn không tới, cố tình chúng ta đánh thắng, bọn họ mới đến. Ai thật là sẽ tuyển thời điểm nha. Vừa dứt lời, một con mũi tên nhọn lại lần nữa cắt qua không khí từ vị kia xích diễm tướng quân yết hầu chỗ xuyên qua đi. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm gì, đài truyền hình người xem đều sửng sốt. Cầm đầu tướng quân hét lớn, Bệ hạ có chỉ, Xích Diễm quân cấu kết Kỳ Vương ý đồ mưu phản, toàn bộ ngay tại chỗ tử hình. Sát, vừa mới cùng Bắc Ngụy đại quân đại chiến một hồi Xích Diễm quân, như thế nào có thể là này chi quân đầy đủ sức lực đối thủ, vô số binh lính sôi nổi bị người một nhà chém gờ yêu tà ết. Tà dựa này mẹ nó thật là thiên cổ kỳ oan nha. Tiểu Sơn nhìn TV trên màn hình, một cái anh dũng gờ yêu tà ết địch tướng quân, mang theo một loại khó có thể tin biểu tình, bị người một nhà loạn đao chém chết sau, một cổ bi phẫn chi tình đột nhiên từ đáy lòng phát ra mở ra, nhịn không được đương trường mắng lên. Tiểu Sơn phụ thân cùng mẫu thân cũng là mở to hai mắt, không thể tin được nhìn này hết thảy. Bọn họ người một nhà hoàn toàn bị đưa tới chuyện xưa bên trong. Tiêu Vân Hải sở dĩ hoa đại lực khí, nhuộm đẫm Xích Diễm quân như thế nào đánh bại quân địch chính là vì làm người xem đối này chi anh dũng bất phàm quân đội sinh ra hào cảm. Kể từ đó, chờ bọn họ bị quân đội bản tàn sát thời điểm, liền sẽ ở người xem trong lòng tạo thành một loại mãnh liệt chấn động, bi phẫn cùng bất mãn, đại nhập cảm cũng tùy theo sinh ra. Có thể nói, Tiêu Vân Hải mục đích hoàn mỹ đạt tới. Vô số giống Tiểu Sơn như vậy nhiệt huyết thanh niên, ở nhìn đến này một thiết sau, đôi mắt đỏ lên, chỉ vào TV mắng to lên. Xích Diễm quân chủ soái Lâm Tiếp cùng thiếu soái Lâm Thù ở Xích Diễm chúng tướng liều chết dưới sự bảo vệ thối lui đến Mai Sơn đỉnh núi. Phía trước là vạn trượng vực sâu, hai người đã là không đường có thể đi. Thiếu tướng quân Lâm Thù cố lấy trong cơ thể cuối cùng một chút sức lực cùng địch đem ngoan cố chống lại, lại bị một chân đá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy liền phải rơi vào vạn trượng vực sâu, phụ thân Lâm Tiếp chào một cái đã bắt được hắn tay. Lâm Tiếp đỏ ngầu hai mắt điên cuồng hô. Sống sót, nhất định phải sống sót, đôi tay buông lỏng, Lâm Thù rớt vào vạn trượng vực sâu. Lâm Tiếp sau lưng, cái kia tướng quân giơ lên trường kiếm, hướng Lâm Tiếp đầu chém tới. Phụ thân, trong lúc ngủ mơ Mai Trường Tô trong giây lát tỉnh lại. 15 phút chiến tranh trường hợp làm Tiểu Sơn một nhà ba người là đại khí cũng không dám ra một chút. Thẳng đến giờ khắc này, thấy được Tiêu Vân Hải đóng vai Mai Trường Tô, lúc này mới hoãn lại đây. Đây là ở địa phương nào lấy cảnh thật là quá xinh đẹp. Tiểu Sơn mẫu thân nhìn một con bồ câu trắng xuyên qua thanh triệt mặt hồ cao tới trăm trượng thác nước cao và dốc núi cao, không cấm tán thưởng ra tiếng. Kế tiếp lang gia các trong núi cảnh đẹp làm vừa mới tinh thần khẩn trương khán giả, hoàn toàn thư hoãn xuống dưới. Thực mau, lang gia bảng đệ nhất tập truyền phát tin xong. Dự Nam đài truyền hình phòng điều khiển, một mảnh vui mừng, lang gia bảng đệ nhất tập bình quân rating 7.4 tối cao rating 8.7, thành tích làm Lưu Thanh Sơn cùng Trương Hằng cao hứng nhảy dựng lên. Tiêu Vân Hải mỉm cười đối Triệu Uyển Tình nói. Lão bà, ngươi đoán trước hai, tựa hồ có chút không chuẩn nha. Triệu Uyển Tình cố ý giả ngu nói. Ai đoán trước hai, ngươi người này, không cần nói bậy, được không? Tiêu Vân Hải nói. Hai, bình quân rating không phải ngươi nói. Triệu Uyển Tình đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên không phải, Tiêu Vân Hải lắc đầu, không thể nề hà nói. Các người nữ nhân nha, có đôi khi so nam nhân còn vô lại. Vừa mới nói xong, Tiêu Vân Hải di động vang lên, mở ra vừa thấy, là Tống Long Kỳ điện báo, hẳn là tới nói cho hắn rating. Tống đài trưởng, chúng ta nơi này rating thực không tồi nha, các ngươi nơi đó như thế nào nha? Tống Long Kỳ ức chế không được tâm tình của mình, kích động mà nói. Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi sáng tạo một cái kỳ tích lang gia bảng đệ nhất tập bình quân rating 11.6 tối cao rating 13.2, ngài lang gia bảng thành công, Tiêu Vân Hải cười nói, phải nói là chúng ta lang gia bảng, cùng Tống Long Kỳ thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải đối mọi người nói, ký bắc bên kia thành tích muốn so với chúng ta tốt một chút, bình quân rating 11.6 tối cao rating 13.2, Lưu Thanh Sơn đôi mắt đều mau chừng ra tới, nói, Tiêu đạo, này chẳng phải là nói lang gia bảng bình quân rating là 19. Thiên đầu kỳ tích so bộ bộ kinh tâm chân hoàn chuyện còn muốn đại kỳ tích. Tiêu Vân Hải nói, Lưu đài trưởng, ngươi nơi này có hay không có thể lên mạng máy tính. Lưu Thanh Sơn chỉ vào nhất bên cạnh máy tính, nói. Kia đài liền có thể, Tiêu Vân Hải cười nói. Ta hiện tại liền phải đem lang gia bảng thành tích công bố đi ra ngoài, cũng hảo kích thích một chút những cái đó lên mạng cư dân mạng, gia nhập đến quan khán lang gia bảng đại quân. Mở ra chính mình trang chủ, Tiêu Vân Hải đem hai cái đài truyền hình rating truyền đi lên. Không đến 3 phút thời gian, toàn bộ Internet nổ mạnh. Các nổi danh diễn đàn lần lượt xuất hiện lang gia bảng tin tức khiến cho ngắn ngủi một trận nhiệt nghị, sau đó thực mau liền mai danh ẩn tích. Bởi vì lang gia bảng đệ nhị tập muốn bá ra, cùng dự Nam đài truyền hình, ký Bắc đài truyền hình hoàn toàn tương phản chính là Trung ương đài truyền hình. Bào Hán Pháp nghe được phong thần bảng bình quân rating chỉ có 1. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả người một trận thất thần, Lãng Ngọc sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm, trong miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, cùng ngày hôm qua chênh lệch cũng quá xa đi, chẳng lẽ nói thật là lang gia bảng. Không được, ta hỏi một chút. Lãng Ngọc phân biệt cấp Lưu Thanh Sơn cùng Thẩm Minh Huy gọi điện thoại, biết được lang gia bảng rating sau, một mông ngồi ở ghế trên. Bao Hán Pháp nhẹ giọng hỏi, Lãng đài trưởng thật là lang gia bảng nguyên nhân sao? Lãng Ngọc cười khổ một tiếng, nói, trừ bỏ lang gia bảng, còn có thể có cái gì? Bình quân rating 19, ha ha, Tiêu Vân Hải đây là muốn nghịch thiên nha. Tại sao lại như vậy? Đệ nhất tập là có thể đạt được cái này, thành tích kia về sau sẽ như thế nào? Bao Hán Pháp khó có thể tin nói, về sau ai cũng không biết lang gia bảng sẽ đi đến nào một bước. Có lẽ nó thật sự có thể đem Thủy Hử chuyện đá xuống thần đàn cũng nói không chừng. Lãng Ngọc nói, một bên Tiểu Lý nghe được hai người nói chuyện thầm nghĩ trong lòng. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, không hổ là ta thần tượng. Đáng tiếc chính mình hôm nay yêu cầu đi làm, bằng không cũng có thể cùng những người khác giống nhau, nhìn đến này bộ thần kịch. Ai thật là quá bi thôi. Cách chương.